Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 445, chương 445, Mạnh Vũ Đồng. Trong sơn động, Tần Dương tập trung tinh thần nhìn trước mắt màu xanh biếc đan lô. Luyện đan đối với những người khác mà nói lắm phiền phức. Đầu tiên nhất định phải trên người chịu hỏa thuộc tính linh căn. Sau đó muốn quen thuộc nhận rõ thảo dược, quen thuộc đan phương, như thế nào tiến hành từng bước một thao tác, cuối cùng muốn khống chế tốt thu đan canh giờ. Có chút sai lầm, nhẹ thì phế đan, nặng thì nổ lò, gì đến mức mất mạng, cho dù là cao cấp nhất luyện đan sư, cũng có thất thủ thời điểm, nhưng Tần Dương không giống nhau, hệ thống đã trải qua tự động phân phối xong thảo dược. Lại tự động bắt đầu luyện đan, cho nên hắn chỉ là đem thảo dược ném đi vào, sau đó nhìn chằm chằm hai chỉ mắt to nhìn là được. Ước chừng 5 phút, đan lô bên trong tản mát ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc mùi. Nghe Tần Dương đều chảy nước miếng, bành, lại qua chừng 10 phút đồng hồ, đan lô bên trong phát ra một tiếng vang trầm, cái nắp tự động nhấc lên. Bay ra một cái toàn thân hồng nhuận phơn phớt đan dược. Cùng lúc đó nồng đậm đan hương vị phủ kín cả cái sơn động. Tần Dương đôi mắt lóe lên, đem đan dược chộp vào trong tay. Đan dược vẫn còn tồn tại ấm áp. Cầm tại trong tay cảm giác cả bàn tay ở vào một loại ôn nhuận trạng thái. Cực kỳ dễ chịu, Tần Dương nhịn không được tại đan dược bên trên liếm liếm. Một tia linh khí nồng nặc trong nháy mắt theo đầu lưỡi tan ra. Hướng chảy toàn thân, giống như thân thể muốn phiêu lên giống như. Tiểu manh, nếu như ta đem viên đan dược này ăn, sẽ như thế nào? Tần Dương nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Bảo thể mà chết, tiểu manh rất thẳng thắn phun ra 4 chữ. Ếch, vậy coi như, Tần Dương bĩu môi, đem đan lô thu lại. Cầm đan dược đi ra sơn động, bên ngoài sơn động, Liễu Chân Chính ngồi tại một khối trên tảng đá, mắt thấy phương xa, rủ xuống đến eo bộ phận sợi tóc theo hơi phong nhẹ nhàng múa. Cái kia tinh tế hoàn mỹ bóng lưng, tại hoang vu núi đá làm nổi bật dưới, phảng phất là một bức tuyệt mỹ bức tranh, hấp dẫn lấy Tần Dương ánh mắt, liền nhanh như vậy đi ra. Liễu Chân có chút nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn lấy Tần Dương, chỉ là cái nhìn này, nàng mắt hạnh đột nhiên trợn to, bá, một chút từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt chấn động vô cùng, làm sao có thể, mới không đến nửa canh giờ, thực lực ngươi liền tăng lên tới tụ linh đỉnh phong, có cái gì không có khả năng, dùng linh thạch thăng cấp đương nhiên nhanh, Tần Dương nhún nhún vai. Liễu Chân im lặng, linh thạch xác thực tăng thực lực lên rất nhanh, nhưng là phải hao phí thời gian. Nhiều như vậy linh thạch, không có nửa tháng căn bản không có khả năng toàn bộ hấp thu luyện hóa. Người lúc này mới đi vào không đến nửa canh giờ, lại nhanh như vậy tăng thực lực lên, cũng qua biến thái đi. Nhưng mà Liễu Chân lại không biết là, Tần Dương vì không được bị sét đánh, cưỡng ép đình chỉ thực lực tăng lên, bằng không càng phải thổ huyết, đừng quản nhiều như vậy, đây là ta vừa mới luyện chế đan dược, chuyên môn cho ngươi luyện, cam đoan ngươi đột phá đến không minh kỳ. Tần Dương đem mới vừa luyện chế đan dược đưa tới. Đan dược, Liễu Chân thần sắc nghi hoặc, đem nàng tiếp nhận đan dược về sau, lập tức ngây người, đôi mắt đẹp một mảnh không thể tin. Đây là Trúc Minh Đan, đúng, đây là ta vừa mới vì ngươi luyện chế Trúc Minh Đan. Ngươi thực lực bây giờ là Kim Đan thời đỉnh cao, nếu có viên đan dược này tương trợ, tuyệt đối có thể tấn thăng đến không minh kỳ. Tần Dương vừa cười vừa nói, Liễu Chân phương tâm chấn động, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm Tần Dương, thản nhiên nói, ngươi có biết cái này, Trúc Minh Đan, giá trị sao? Không được chờ Tần Dương trả lời, nàng nhiên nói ra, tu tiên giả một khi tiến vào Kim Đan kỳ, liền gặp được bình cảnh. Có ít người khả năng cả một đời đều không thể tấn thăng. Cho dù là ta, dừng lại ở kim đan kỳ 3 năm có thừa, nhưng là có viên đan dược này, tấn thăng tỷ lệ liền sẽ tăng lên 80%. Viên đan dược này, đối với kim đan kỳ tu giả mà nói, bảo vật vô giá a. Nghe Liễu Chân lời nói, Tần Dương a một thanh, lại không có đừng biểu thị, cái gì giá trị ngàn kim, đối với hắn mà nói, chính là 10 phút đồng hồ sự tình, ngươi thật là một cái hiếm thấy. Liễu Chân cười khổ đến, nội tâm của nàng thật lắm cảm động, từ khi gặp được Tần Dương về sau, tiểu tử ngốc này một mực cho nàng không ngừng kinh hỉ, cũng cho nàng không ngừng trợ giúp. Bất luận là sát thần nhất thức bí tịch, vẫn là cái này giá trị vạn kim đan dược, đều tùy tiện giao cho nàng. Hoàn toàn tín nhiệm, loại này tín nhiệm để cho người ta ấm áp, nhưng cũng có thể sẽ chí mạng. Thở nhẹ khẩu khí, Liễu Chân nở nụ cười xinh đẹp. Đan dược này ta hãy thu. Hiện tại ta liền bắt đầu bế quan. Ngươi giúp ta hộ pháp. Hiện tại, Tần Dương nhíu nhíu mày. Hắn nguyên bản dự định hôm nay liền tranh thủ thời gian rời đi. Dù sao cho vạn hóa môn đôi phụ tử kia phân biệt mang hai cái nón nón xanh. Đối phương xác định vững chắc khí mắt đỏ, muốn tìm hắn tính sổ sách. Nếu như thời gian dài đợi ở nơi này bên trong, nhất định sẽ bị phát hiện. Cần mấy thiên? Tần Dương hỏi, Liễu Chân nhíu mày ngẫm lại. Nhiều nhất 3 ngày tầm đó. Ta đã là kim đan viên mãn kỳ, chỉ cần có thể sờ đến không minh kỳ môn đạo, liền có thể một kích tấn thăng. Tốt, ta giúp ngươi hộ pháp. Tần Dương ngẫm lại, gật đầu đáp ứng, chỉ cần sống qua 3 thiên, Trương Thiên Hạo bọn người liền xem như tìm tới nơi này. Hắn cũng không sợ, làm phiền ngươi. Liễu Chân cảm kích cười một tiếng, liền hướng lấy bên cạnh sơn động đi đến. Tiến vào nhập sơn động, Liễu Chân khoanh chân ngồi ở bồ vi bên trên. Trước tiên điều tức một hồi, xuất ra đan dược, ngay tại nàng vừa muốn thả nhập trong miệng lúc, lại ngạc nhiên phát hiện đan dược tầng ngoài bên trên có chút vết ướt. Ám ám nhíu mày, tiểu tử này sẽ không liếm một trận đi. Ngẫm lại, vẫn là môi anh đào mở ra, ngậm lấy đan dược vào miệng. Chợt cảm thấy một cỗ cỏ cây thơm thẳng xâm tim gan. Đan dược vào miệng tức hóa, răng môi thơm ngát, nương theo lấy dược dịch chảy vào bên trong cơ thể. Một cỗ nhàn nhạt linh khí tinh hoa từ dược dịch bên trong chậm rãi phát ra. Thật là tinh thuần đan dược linh lực. Liễu Chân đôi mắt đẹp sáng lên, hiện lên mấy phần mừng rỡ, vội vàng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Ngoài động, Tần Dương nhàm chán ngồi ở trên tảng đá xem mặt trời lặn. Vu Tiểu Điệp đang bế quan tu luyện. Bây giờ Liễu Chân cũng đang bế quan tu luyện. Chỉ còn hắn một cái người cô đơn. Rất bất đắc dĩ. Đúng, nhìn xem Mạnh Vũ Đồng các nàng đang làm cái gì. Tần Dương ánh mắt lóe lên. Lập tức hai ngón tại giữa lông mày một vệt. Kém quát, thiên nhãn mở. Giữa lông mày chậm rãi vỡ ra một cái khe, lộ ra một cái con mắt màu vàng kim. Tần Dương hướng phía đông thành thị phương hướng nhìn lại, sở hữu cảnh vật như là điện ảnh cuộn phim giống như nhanh chóng hiện lên. Song khi hắn thiên nhãn nhanh lân cận cổ võ biên giới lúc, trên ánh mắt bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt đau nhói. Rơi vào đường cùng, Tần Dương chỉ phải thu hồi thiên nhãn. Xem ra, lần trước mạo muội dùng thiên nhãn dòm thiên, có thể dùng thiên nhãn cùng tinh thần lực bị hao tổn. Không cách nào tiến hành càng phóng tầm mắt nhìn hơn nhìn. Tần Dương ám ám thở dài, nằm một hồi, dứt khoát luyện lên đan dược. Đông Thành Thị, Mạnh Thị biệt thự, Mạnh Vũ Đồng chính hai tay ôm đầu gối, cuộn mình ở trên ghế salon. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên mặt bàn Tần Dương ảnh chụp. Kinh ngạc ngẩn người, qua một hồi, nàng nhẹ nhàng thở dài, cầm lấy điện thoại, gọi Tần Dương số điện thoại,